Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 741, 741 tiên cáo. Ngã xuống, đối với Diệp Phong khinh lên tiếng cùng cao cao tại thượng tư thái. Thanh đại cũng không để ý, tự kiêu cùng tự phụ giả, chung quy sẽ vì này trả giá thật lớn. Hắn trước bước kia trí tuệ vững vàng, tất cả đều ở nắm trong bàn tay dáng dấp. Cũng không phải chân thực nội tâm khắc họa, bao quát trước kia một phen thao thao bất tuyệt ngôn luận. Nhìn như ngốc nghếch, trên thực tế lại có thâm ý khác. Thanh đại đang nói chuyện đồng thời, cũng với trong bóng tối thuyên chuyển phương này đặc thù thế giới sức mạnh. Nỗ lực với vô thanh vô tức bắt Diệp Phong khinh cái này cường địch. Đối phó bất luận cái gì có chí cao cấp chiến lực cá thể, đều tuyệt đối không thể xem thường. Có thể tránh khỏi trực tiếp va chạm, liền tận lực tránh khỏi. Nhân lúc nó chưa sẵn sàng trực tiếp ám sát, là kết quả tốt nhất. Đáng tiếc, một phen qua khảo nghiệm đến, Thanh đại phát hiện, trước mắt vị này Hồng Liên lĩnh chủ dĩ nhiên không có bất kỳ tâm tình gì sóng lớn. Từ đầu tới cuối, tâm tình của nàng đều khác nào ao tù nước đọng, phảng phất căn bản không phải có độc lập suy nghĩ sinh mệnh có trí tuệ cá thể bình thường. Nhưng mà, loại khả năng kia tính căn bản không tồn tại. Từ trên người Diệp Phong khinh tản mát ra trí cao khí tức. Lăng liệt cường hãn, bá đạo không đúc, chân thực không giả, tuyệt đối không thể có nửa điểm giả tạo. Sở dĩ chân tướng chỉ có một cái. Trước mắt vị này Hồng Liên lĩnh chủ mạnh mẽ, có lẽ còn muốn vượt quá dự liệu của chính mình. Rất khả năng nắm giữ một loại nào đó bí ẩn thủ đoạn đặc thù. Có thể lâm thời cường hóa tự thân chiến lực, làm cho nàng nhìn qua không hề kẽ hở, nhìn dáng dấp là không có cách nào đơn giản giải quyết đi ngươi rồi. Trên mặt Thanh đại hung hăng, ngông cuồng thần sắc đột nhiên rút đi, mặt không hề cảm xúc nhìn về phía Diệp Phong khinh, đột nhiên vung tay lên, mặc dù là trí cao chi phối giả, cũng tuyệt đối không thể không có bất luận cái gì kẽ hở có thể nói. Nhìn qua 10 phân vẹn 10 tồn tại, vẻn vẹn là bởi vì không có chịu đến đầy đủ áp bức. Mặc dù là Diệp Phong khinh, ở cảm nhận được đủ áp lực mạnh mẽ sau, cũng phải lộ ra kẽ hở, bại lộ khuyết điểm. Đến vào lúc ấy, Thanh đại tự tin nhất định có thể nắm lấy cơ hội. Một lần là xong, đem nó triệt để đánh tan, đồng thời để nó ngã xuống, chôn vùi nó từng tồn tại tất cả dấu vết. Làm cho nàng triệt để quy khư, hóa thành hư vô, cũng không còn bất luận cái gì phục sinh lại cơ hội. Thanh đại hơi suy nghĩ, chỉ nghe bá một tiếng, lạnh lẽo tĩnh mịch chân không hoàn cảnh phảng phất bị một cái bàn tay vô hình vỡ ra đến. Phát ra khác nào vải vóc vỡ tan vậy âm thanh. Xì, trong chớp mắt trong nháy mắt, Thanh đại lòng bàn tay bên trên 7 màu quầng sáng đột ngột biến mất. Tuyên cáo ngã xuống, trong khoảnh khắc, chúng nó đột nhiên với Diệp Phong khinh quanh thân hiển hiện ra. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, những này quầng sáng liền vội tốc bành trướng, ngưng tụ đan dệt, dung hợp trở thành 7 màu vòng xoáy, đem Diệp Phong khinh bọc trong đó. Hoa tươi mùi thơm ngát, huyết dịch tanh ngọt, lưu huỳnh kích thích khí tức, rừng rậm u lãnh, cây cỏ chất lỏng thanh hương. Trên thế giới tất cả có thể làm cho sinh mệnh có trí tuệ cảm thấy thích ý cùng dễ chịu khí tức, đều đăng này 7 màu trong nước xoáy mịt mờ đan dệt. Sâu xa thăm thẳm mờ mịt ở giữa, 7 tỷ đạo thanh âm, ở trong vũ trụ này vang lên. Những thanh âm này cũng không phải là đến từ phàm tục sinh vật. Tất cả đều đến từ chính cấu trúc thần cách thần chỉ. Thanh âm của bọn họ lẫn nhau cộng hưởng, rung động. Điệt thêm tụ hợp lại một nơi, triệt để đánh nát chân không hàng rào, thậm chí lấy sóng âm cấu trúc ra một cái năng lượng cùng tin tức lẫn nhau đường nối. Ở chỗ này 7 tỷ thần chỉ ngâm sướng cộng hưởng bên dưới. 7 màu vòng xoáy nhan sắc tựa hồ càng thêm tươi đẹp rồi. Mà ở trong nước xoáy, thời gian cùng không gian phảng phất đều mất đi nguyên bản hàm nghĩa. Trầm luân trong đó tồn tại. Mặc dù là trí cao chi phối giả, cũng phải hỗn hỗn độn độn, từ từ bị làm hao mòn thần trí, bó tay chịu trói. Huyền quang kính trước, bị quỷ dị đường nét ràng buộc thần đình đám người trưởng khống. Thần sắc trên mặt khác nhau. Thần đình trên danh nghĩa lão đại thương liên nhưng vẫn là bước kia ba không mặt. Ánh mắt lãnh đạm nhìn huyền quang kính bên trong tình cảnh. Từ bắt đầu đến hiện tại, cũng không từng nói lời. Để người không nhìn ra hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đối hắn trung thành tuyệt đối Lam Hy. Nhưng là cùng ngày xưa bình thường yêu ghét rõ ràng. Tàn bạo mà nhìn chằm chằm huyền quang kính bên trong hình ảnh. Tựa hồ muốn dùng chính mình oán niệm cùng ý chí. Đem thanh đại tại chỗ làm chết. Làm lực lượng chí cao. Lam Hy muốn giết rơi ai. Thậm chí đều không cần tự mình chạy tới hiện trường. Chỉ cần một cái ánh mắt. Một ý nghĩ. Là có thể vượt qua vô cùng tinh hệ. Đem mục tiêu triệt để giết chết. Mặc dù là trung vị thần cấp bậc sinh mệnh cá thể. Cũng chạy không thoát trừng phạt. Nếu không có là bản vũ trụ cùng vô tận vị diện ở giữa tồn tại ngăn cách. Bản thổ sinh linh đều bị hạn chế tự do lời nói. Mặc dù là những chủ thần kia. Thần hoàng, tiên đế. Ở trước mặt Lam Hy. Cũng chỉ có điều là nhiều chống một hai hiệp khác nhau thôi. Nhưng mà. Thanh đại mặc dù là vô tận vị diện thống hợp ý chí bồi dưỡng lên nằm vùng. Nhưng hắn chung quy là hàng thật đúng giá dung hợp chí cao. Đồng thời trong bóng tối bố cục nhiều năm. Không biết được đến tột cùng làm bao nhiêu sự tình. Siêu tập bao nhiêu lá bài tẩy. Đừng nói giết chết hắn. Thậm chí liền ngay cả tránh thoát ràng buộc. Lam Hy trong thời gian ngắn cũng đều không làm được. Những này quỷ dị trắng xám đường nét. Rất buồn nôn. Bọn hắn tuy rằng cực kỳ cứng cỏi, có thể trở thành chí cao chi phối giả ràng buộc, nhưng Lam Hy là lực lượng chí cao, nhất định phải tránh thoát lời nói, là hoàn toàn có thể dựa vào man lực đem nó kéo đứt. Có thể vấn đề ở chỗ, những này đường nét bên trong, hòa vào một ít trước mặt vũ trụ bản nguyên số hiệu. Trong đó liền bao hàm các vị trí cao cùng bản vũ trụ phụ thuộc quan hệ. Mạnh mẽ tránh thoát. Liền mang ý nghĩa Lam Hy bạo lực chặt đứt mình và trước mặt vũ trụ liên hệ. Sẽ bị coi là đến từ vô tận vị diện kẻ xâm lấn. Đại vũ trụ ý chí tức giận bên dưới. Thậm chí ngay cả tự thân vị cách cũng phải dao động. Tốt nhất ứng đối biện pháp. Chính là không hề làm gì. Ở đây chờ đợi vô tận vị diện nằm vùng sự kiện kết thúc. Bị che đậy đại vũ trụ ý chí lần nữa khôi phục tỉnh táo. Đem hỗn loạn vũ trụ mạch lạc một lần nữa sắp xếp. Đáng ghét, dĩ nhiên đánh cắp một tia ta chí cao thần lực. Làm ra chuyện như vậy. Trong gương hiện ra âm thanh cùng đồ án để Lam Hy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể lập tức động thủ đem thanh đại tại chỗ trùy chết. Đánh thành mảnh vỡ sau. Lại đem nó nghiền nát thành phấn. Lấy ngàn tỷ hằng tinh thiêu đốt thành cho tàn sau. Lại phong tiến trung yên chi tường bên trong. Xích kêu không lên tiếng, chỉ là tràn đầy phấn khởi nhìn trong gương hình ảnh, tựa hồ đối giữa hai người đánh cờ quá trình cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc Hành nhìn Diệp Phong khinh rơi vào hạ phong, trong lòng nôn nóng, không khỏi nhìn bên cạnh Mã Nhiên một mắt, há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ánh mắt lấp lóe một trận, chung quy vẫn là lựa chọn ngậm miệng, nhiều lời nhiều sai, ở tình huống như vậy. Bất luận cái gì cùng Mã Nhiên ở giữa giao lưu cùng đối thoại, đều có khả năng bại lộ giữa hai người chân chính quan hệ. Nguyên nhân chính là như vậy. Mặc dù Mặc Hành sâu trong nội tâm là Diệp Phong khinh đồng chí lo lắng, cũng chỉ có thể tận lực nghiêm mặt, thậm chí càng khống chế thần hồn gợn sóng, không để cho mình biểu hiện ra tí ti dị dạng. Kim Vực sẽ không có nghĩ nhiều như thế rồi. Hắn nhìn về phía Mã Nhiên. Tiểu tị vì lo lắng nói, người trước từ chối vô tận vị diện thống hợp ý chí cành ô liu, lựa chọn lưu tại chủ vũ trụ. Như vậy, giữa chúng ta, liền tồn tại hợp tác cơ sở. Tiên tri, chúng ta trước mặc dù là kẻ địch, nhưng tình huống bây giờ nguy cấp, nhất định phải vứt bỏ thành kiến, giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, mới có thể đánh bại thanh đại, vượt qua này khó khăn nhất một cửa. Dưới tổ lật không chứng lành đạo lý, ngươi nên là rõ ràng mới đúng. Sở dĩ, tuy rằng không biết được ngươi có cái gì mưu tính cùng kế hơi, nhưng nếu như khả năng lời nói, xin tận lực đi trợ giúp Hồng Liên lĩnh chủ. Mặc dù là cường đại như nàng, đồng thời đối mặt 7 đại chí cao sức mạnh, cũng sức chưa tới. Thời gian, không gian, quang minh, luân hồi, công đức, vận mệnh, sức mạnh, ở 7 đại chí cao vĩ lực áp bức bên dưới. Vị kia Diệp Hồng Liên miện hạ hiện tại đã tràn ngập nguy cơ. Sinh mệnh dường như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể triệt để tát. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.